Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Tuyết Ngọc Côn ở vào Bắc Minh Sơn bên cạnh. Nhiều năm tuyết bay, cho dù ở nhất viêm thời điểm nóng, đỉnh núi cũng là tuyết trắng ngần một mảnh. Chỉ là mùa hè tuyết không giống mùa đông trắng như vậy. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi càng giống màu trắng cùng màu đen kết nối mây mù. Bởi vì phải đi giữa sườn núi, thời tiết có chút lạnh. Thu thập quần áo thời điểm, Đặng Ly chuyên môn chuẩn bị hảo hai bộ mùa đông quần áo. Cân nhắc đến chỉ là đi nửa ngày liền xuống núi, hai bộ là đủ, nàng một bộ, Tống Trì Tuệ một bộ. Tống Trì Tuệ trượt lên xe lăn tới, cúi đầu thời lượng phát như lụa rũ xuống. Thế nào mang như thế quần áo dày? Đặng Ly nhìn về phía nàng, đỉnh núi lạnh, ta sợ ngươi chịu không nổi. Dứt lời, bản thân nàng cũng là sợ lạnh, mang theo kiện thật dày màu xanh đậm áo lông. Mùa hè, Tống Trì Tuệ thấy liền nóng, nàng gãi gãi cánh tay. Người quá phóng đại, Đặng Ly xuất ra ngạch ôn thương, vén lên Tống Trì Tuệ tóc mái. Ở trên trán nàng hơi hơi quét qua, tia hồng ngoại chiếu xạ qua làn da hiện ra quang tới. 36 độ, nhiệt độ hơi thấp. Tống Trì Tuệ không để ý bản thân nhiệt độ cơ thể nhiều ít. Nàng giống như là bị ổn định giống nhau. Kia hai đoạn ấm áp chỉ cứ như vậy tùy ý dựng trên đầu. Lại như vậy tùy ý rút ra. Phảng phất không có sờ qua nàng giống nhau. Nàng tựa như không còn như vậy kháng cự cùng Đặng Ly những này như có như không tiếp xúc. Đặng Ly không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng xua xua tay bên trong ngạch ôn thương. Đến lúc đó thời thời khắc khắc đo một chút nhiệt độ của người ngươi. Liền biết ngươi có lạnh hay không. Mang theo, Tống Trì Tuệ nói thầm. Cũng không cần thời thời khắc khắc đi. Nàng như không nghe gặp dường như. Đem nó ấn vào trong dương hành lý. Nhét vào mềm mại áo lông biên giới. Còn kém chút gì đây? Bóp lấy cằm suy nghĩ một hồi. Đặng Ly luôn cảm thấy trong lòng mau mau. Không trầm tĩnh. Dù sao cũng là đi xa nhà, vẫn là con trai vũ khí phòng thân. Nàng từ ngăn kéo móc ra một thanh bình thường chơi tiểu đao. Tiểu đao toàn thân màu bạc, bình thường không cần lúc nhưng chồng chất quay đao về vỏ. Chồng chất sau khi trở về toàn bộ chiều dài cũng liền 5 cm tả hữu. Nàng thích loại này thuận tiện nhanh tiểu đao, có thể dùng để cắt trái cây, cũng có thể dùng để chọn kinh mạch. Ngày mai sẽ phải lên núi. Hôm nay đến ngủ một giấc thật ngon. Thu thập hảo quần áo. Đặng Ly tranh thủ thời gian đi tắm. Lúc tắm liền suy nghĩ. Những người có tiền này thật có thể đua. Chẳng phải qua cái sinh nhật. Còn phải lái xe đi lên núi địa phương xa như vậy. Còn muốn làm một cái party. Nếu là nàng, tại chỗ ngồi đó, điểm cái ngọn nến, lại đem vương miện mũ một vùng. Bánh ngọt hết thảy xong việc. Trong trí nhớ sinh nhật của nàng đều là đơn giản như vậy thô bạo. Qua quen rồi mũi đau liếm máu thời gian. Bây giờ cái này thích ý sinh hoạt cho nàng. Ngược lại để nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng đưa tay thưởng thức. Nhìn nước từ trong kẽ ngón tay xẹt qua. Rầm rầm rơi trên mặt đất. Rơi vào mũi chân. Lấy một loại bắt cũng không bắt được phương thức chạy đi. Cuộc sống như thế nhanh không bao lâu, chắc hẳn đến lúc đó chạy đi, cũng sẽ cùng nước này giống nhau. Càng nghĩ nắm càng là cầm không được. Đặng Ly tẩy đến lâu chút, hô hấp chìm chìm nổi nổi. Ra lúc tới, còn tưởng rằng Tống Trì Tuệ sớm ngủ rồi. Không nghĩ tới nàng còn đang luyện tập đi đường. Gần nhất luyện tập đi đường, nàng đều là trong tay vịn hai cái quải trượng, kéo lấy nho nhỏ thân thể. Trên mặt đất chậm rãi tiến lên, hai cây gỗ thô màu quải trượng đưa nàng dựng lên đến. Giống như là đũa kẹp lấy khỏa đáng yêu bánh chưng. Bánh chưng đang chậm rãi xê dịch, Tống Trì Tuệ trong miệng còn lẩm bẩm. Thứ 685 bước, lợi hại như vậy, Đặng Ly đem khăn mặt dựng nơi cổ tay. Không có đi sát tóc, tùy ý tóc cứ như vậy tản ra. Nàng xem mắt trên tường chung. Đã buổi tối 23:30 phân, không khỏi hướng phía trước hai bước, đi đến nàng bên cạnh, Tống Trì Tuệ bị bỗng nhiên người tới giật mình, quải trượng không có vịn lấy, kém chút lệch ngã xuống. Đặng Ly nhô ra tay, cánh tay xuyên qua như lụa tóc đen, trước hết nhất chạm đến tầng kia băng mềm tơ lụa, sau đó hướng phía trước chụp tới, vét được kia mềm dẻo vòng eo, đem nàng hướng bên người mang theo mang. Hai cái quải trượng đồng thời về sau ngã xuống, rơi ở trên thảm, phát ra một tiếng vang trầm. Tống Chỉ Tuệ đụng trong ngực nàng, nghe được một cổ vừa tắm rửa xong sữa tắm mùi thơm. Nàng ngẩng đầu lên, thấy tấm kia hoàn mỹ mặt gần trong gang tấc, tóc vẫn là ướt, lọn tóc dính sát xương quai xanh. Từng cổ nước từ ngực nàng chảy xuống, lạch cạch, giống phiến bình tĩnh hồ, rơi rơi một giọt trân châu, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ, Đặng Ly buông thõng mắt phượng, lông mi run rẩy, phát ra nghi hoặc. Tống Chỉ Tuệ đỡ nàng vai, trắng thuần ngón tay hơi hơi rơi vào nàng trong thịt, dùng sức đứng lên, Đặng Ly giúp đỡ nàng hướng bên giường đi, đỡ nàng ngồi xuống, cánh tay như rắn trườn từ nàng bên cạnh thân rút ra, phát ra vài áo vu, ốt ve thanh âm, giường hơi hơi đi xuống một hãm, bốn chân chỉnh chỉnh tề tề tựa ở trên mép giường, Đặng Ly chân dài, đánh thẳng dựa mặt đất. Tống Chỉ Tuệ bàn chân đúng lúc huyền không trên mặt đất. Hoảng hoảng đãng đãng, nàng đem tiểu váy xé ra che kín đầu gối, kêu lên một tiếng đau đớn. Thời gian còn chưa tới. Đặng Ly không khỏi nghi hoặc. Thời gian? Cái gì thời gian? Ngày xưa nàng đều không phải khoảng 11 giờ liền ngủ mất. Tống Chỉ Tuệ buông thõng đôi mắt, cũng không nhìn thẳng nàng, sườn mặt chóp mũi xinh xắn. Ta thấy mà yêu. Cái gì thời gian, người bình thường cũng không ngủ rất sớm sao? Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần hảo. Tống Chỉ Tuệ tay nhỏ đặt tại trên đầu gối, đầu ngón tay mảnh tiểu phấn nộn, cùng bàn tay nàng so sánh, đúng là muốn nhỏ hơn một nửa. Nàng đúng lúc một cái tay có thể cầm nàng hai cái tay. Phấn nộn đầu ngón tay bóp lấy váy, hôm nay không giống nhau. Đặng Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên. Bên ngoài như thường lệ có mặt trăng, bốn phía yên lặng, cũng không có việc lớn gì. Chỗ nào không giống nhau? Tống Chỉ Tuệ không kiên nhẫn một tiếng. Người lời nói thật nhiều, đợi lát nữa thì biết. Nàng đánh ngáp, nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian đã đến 23:45 phân. Nàng nói, cũng hảo, ta đi thổi một đầu, trở về liền đi ngủ. Đặng Ly đứng người lên, một tay đem khăn quàng cổ đáp tại trên đầu. Nàng ăn mặc màu lam áo thun, vạt áo đánh tới chỗ đầu gối, lộ ra xinh đẹp bắp chân. Đi bộ thời điểm, bắp thịt bắp chân đường nét lộ ra, nhìn qua 10 phần khỏe đẹp cân đối. Lưng của nàng đánh rất thẳng, hai bên xương bê ướm ở áo thun thượng nhô lên, giống như là muốn bay ra ngoài. Tống Chỉ Tuệ thầm thầm thì thì, mình sự tình đều nhớ một chút không? Đặng Ly đúng lúc đi ở trang điểm kính bên cạnh, cầm lấy chúng gió sau liếc nhìn nàng một cái. A, không có gì. Người thổi a. Tống Chỉ Tuệ trầm tư. Quả nhiên, người ngu xuẩn từ lúc nào đều là ngu xuẩn. Máy sấy vù vù vang lên tới. Tống Chỉ Tuệ đỡ mép giường, tự mình ngồi lên xe lăn, khống chế nàng đi ra ngoài. Đặng Ly đóng một chút máy sấy. Người đi đâu? Ta đói, ra ngoài tìm ăn, nha. Hơn nửa đêm, Tống Chỉ Tuệ chưa từng ăn đồ ăn vặt. Nàng lắc đầu, tiếp tục sấy tóc. Nàng nhìn xem trong kính bản thân, trên mặt bộ dáng, trên tay làn da, thần sắc, ngược lại là cùng đã từng là bản thân tương tự. Loại này cùng loại không ở chỗ ngũ quan, mà ở chỗ khí chất. Loại khí chất này càng ngày càng gần sát lúc trước. Nàng nhìn xem, cứ như vậy nhìn xem, trước gương đèn bỗng nhiên vang lên thanh, sau đó ám xuống dưới. Nói cho đúng, là cả phòng đèn đều tối xuống. Đặng Ly quay đầu, phòng yên tĩnh, cũng không có một tiếng đáp lại. Bị cúp điện sao? Nàng vô ý thức đứng dậy. Tâm nói, không tốt, Tiểu Tuệ sợ tối. Nàng giơ tay lên, chính muốn mở đèn pin lên. Cửa phòng ngủ một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Trong khe cửa kẹp lấy đến hoàng hôn ánh đèn. Chậm rãi, khe cửa càng lúc càng lớn. lớn đến đem Tống Chỉ Tuệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển lộ ra. Nàng ngồi trên xe lăn, trong tay bưng lấy một cái 6 in hoa tươi bánh ngọt. Mặt trên cắm ngọn nến con số là 26. Ngọn nến cháy hừng hực, chiếu sáng mặt của nàng xinh đẹp động lòng người. Tiểu Tuệ, Đặng Ly ung dung đứng lên, lỗ tai ong ong ong. Đảo mắt người đã đến trước mắt, dung nhan của nàng ở sum xê trong ngọn lửa nhảy vọt. Ngay sau đó, nàng đem bánh ngọt dơ lên trước gót chân nàng. Cầu ước nguyện vọng đi, không nghĩ tới Tống Chỉ Tuệ còn có cho người ta ngạc nhiên thời điểm. Nàng cười khẽ, khom người nhắm ngay bánh ngọt, một song mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới, giống như là đánh giá bánh ngọt, hoặc như là đánh giá bánh ngọt sau hư tiêu người. Thế nào như vậy săn sóc a, còn chuyên môn cho nàng tạp điểm sinh nhật. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt mấy cái, người cho hay không, không cho phép ta ném. Nói lên, cố làm ra vẻ dơ lên bánh ngọt. Đặng Ly ôm lấy tay của nàng. Ta hứa, ban đêm, mặc dù không có âm nhạc, không có có rất nhiều người. Trước mắt chỉ nàng cùng Tống Chỉ Tuệ hai người. Qua thế này một cái sinh nhật, nàng rất thỏa mãn. Nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Tống Chỉ Tuệ cười, xuất ra camera cho nàng chụp một tấm chiếu. Nàng tuyển hảo góc độ, đem Đặng Ly khung ở trong hình, gọi thêm bộ mặt tập trung. Nguyên camera hạ, Đặng Ly mặt mộc trạng thái cũng đẹp đến mức không tưởng nổi. Răng rắc một tiếng, Đặng Ly đúng lúc mở mắt, thấy nàng giơ điện thoại. Ân, Tống Chỉ Tuệ buông xuống. Thổi cây nến đi, Đặng Ly đè ép lông mày, cười một chút, người có phải hay không ở chụp ta a, hoặc là bị người nói trúng tim đen. Nàng đưa điện thoại di động đi xuống giấu. Không, người suy nghĩ nhiều. Đặng Ly biết nàng liền xem như cũng sẽ không thừa nhận. May mà lấy điện thoại di động ra. Tới, hôm nay cái này cái tốt thời gian. Hai chúng ta hợp chụp một tấm đi. Nàng giơ lên camera, đi đến Tống Chỉ Tuệ trước mặt ngồi xuống. Một tay nắm cả nàng vai, đưa nàng hướng bên người mình nhẹ nhàng ôm. Tống Chỉ Tuệ vai run nhẹ nhẹ, như có chút khẩn trương, nhưng cũng không có từ chối. Cứ như vậy dựa trong ngực nàng, nàng tựa như cầm một con chim nhỏ ở lòng bàn tay nhảy vọt. Tay của nàng cũng cào đến ngứa một chút, mở ra camera trước, Đặng Ly đem hai người khung ở giữa. Tống Chỉ Tuệ giơ bánh ngọt, miệng cúi, không tình nguyện. Tiểu Tuệ, nhìn ống kính, Tống Chỉ Tuệ dương mắt. Nhìn xem hình ảnh bên trong bản thân, còn có người bên ngoài, nàng tựa hồ chưa bao giờ hảo hảo xem qua các nàng ở chung với nhau bộ dáng. Thế này thông qua camera, cũng là dùng thứ ba thị giác nhìn thấy nàng cùng Đặng Ly. Hai người cứ như vậy dán, dựa chung một chỗ, là nàng chưa bao giờ nghĩ tới hài hòa hình ảnh. Cười một cái, Tống Chỉ Tuệ, không cười, thế nào không cười? Ngươi cười một cái, hôm nay là sinh nhật ta. Nói, nàng ôm càng gần, gần như đem mặt dán đi qua. Nóng một chút, phòng đèn lại không mở. Liền lóe lên hai ngọn ngọn nến. Hai người cái bóng bị ném ở trên tường. Đặng Ly ép buộc nàng cười thời điểm, nhìn qua giống như là ép buộc hôn nàng. Không khí là như vậy kỳ diệu. Nàng nghiêm túc đẩy ra nàng. Ta cười mới phải. Người đừng góp gần như vậy. Đặng Ly nắm tay từ nàng trên vai buông ra. Không xích lại gần chính là. Đến, quả cà, chụp hảo về sau. Nàng đem tấm ảnh bảo tồn lại. Ta một hồi phát cho ngươi. Đây chính là chúng ta chụp ảnh chung. Tống Chỉ Tuệ, ngươi phát làm cho ta cái gì? Ta cũng sẽ không nhìn. Nàng cũng không bị đả kích. Quản nàng có nhìn hay không? Nàng chính là nghĩ phát cho nàng. Không muốn cũng phải, liền thế này, Đặng Ly trôi qua một cái kích động lại vui thích ban đêm. Núi Tuyết Ngọc Côn khoảng cách ra muốn mở 3 giờ sau. Thượng giữa sườn núi thì còn cần 1 giờ. Cái này sinh nhật bếp sau cùng giai đoạn trước bố trí đều giao cho giữa sườn núi biệt thự Sơn Trang người phụ trách. Cho nên các nàng chỉ cần người đi là được rồi. Tuy nói mọi người không là đồng thời lên đường, nhưng là mục đích tương thông. Thời gian này đi núi tuyết lại thiếu. Trên đường đi tới, liền có thể thấy mấy quen thuộc bảng số xe. Từng chiếc xe tốc độ còn rất nhanh, vội vã hướng sơn đuổi. Xem ra là rất gấp đi nghỉ mát. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Tống Chỉ Thu ngồi phía trước xe tòa. Đường từng chiếc lái xe qua thời điểm, Tống Chỉ Tuệ liền yên lặng lẩm bẩm chủ xe tên. Đặng Ly phương hướng thì đối ngoài núi. Phong cảnh bên ngoài rất tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời có đại đóa mây trắng. Sườn núi cũng có một tầng vân dường như sương mù vờn quanh. Nhìn từ xa còn như nhân gian tiên cảnh. Bầu trời là màu lam, cây là lục, phong là nhẹ, hết thảy đều đẹp như vậy hảo. Chỉ là Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên nói, cái kia là Tống Thiên Phục xe sao? Đặng Ly nghe thấy Tống Thiên Phục ba chữ, hơi hơi nghiêng đầu, xe gào thét mà qua. Trong suốt cửa sổ thủy tinh trước, nàng giống như là nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhưng là xe đi qua quá nhanh, nhoáng một cái mà qua, nàng một chút không nghĩ ra. Chu Hỷ Dân nhìn chòng chọc liếc mắt kính chiếu hậu, đối Tống Chỉ Tuệ nói, tiểu thư, là xe của hắn. Tống Chỉ Tuệ gật gật đầu, bọn họ ngược lại là rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Tống Chỉ Tuệ bên cạnh lại chạy qua một chiếc xe tải. Xe tải là kín gió, đằng sau vừa dài vừa lớn, xem ra cũng không phải là đi lên núi tham gia tiệc sinh nhật. Xe tải theo sát Tống Thiên Phục chiếc xe về sau, cũng rất nhanh vượt qua các nàng. Tống Thiên Phục bỏ qua phía sau sau xe, nghiêng miệng đối bên hông người cười cười. Thế nào, Trần Phong, tiểu Tống tổng kỹ thuật hảo. Từ khi Tống Thuận Quân sau khi đi, hắn đã trở thành tiểu Tống tổng. Tống Thiên Phục rõ ràng không vui. Đừng tổng mang một chữ nhỏ, quá khó nghe. Trần Phong gật đầu, là Tống tổng. Hắn lộ ra thỏa mãn ý cười. Vô ý thức liếc hắn một cái. Ta nói, người vẫn là đem khẩu trang đeo lên, để tránh bị người nhận ra. Là, nam nhân mười phần nghe lời. Hắn từ trong túi lật ra mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem bản thân che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Tống Thiên Phục phi thường tự tin nhìn về phía trước. Muốn ta nói, các nàng lần này xuất hành liền người bảo tiêu đều không mang. Không phải liền là minh bày đi chịu chết sao? Ta kéo lớn như vậy một xe đồ vật. Nói xong, hắn nhìn xem kính chiếu hậu xe tải lớn. Có phải là nhỏ nói thành to? Trần Phong thuận hắn ánh mắt nhìn. Tống tổng, tiểu thư chủ phía sau xe cùng xe. Ta lúc trước không có gặp qua. Rất có thể là thường phục bảo tiêu. Giống Tống tiểu thư tâm tư kín đáo như vậy người, sẽ không dễ dàng như vậy đem bản thân đặt trong nguy hiểm. Tống Thiên Phục, nàng cùng tỷ tỷ nàng, thêm nữa một cái Đặng Ly. Đặng Ly có thể làm cái gì? Một cái gì cũng sẽ không người. Ngu dốt, vô tri, ba người này góp cùng một chỗ, có thể làm ra chuyện gì đến? Nói đến đây, Trần Phong thở dài. Tống tổng, ta cảm thấy Đặng Ly cũng không đơn giản. Tống Thiên Phục lười nhác nghe hắn nói. Người đừng quá coi người khác là chuyện. Mặc dù không có thể khinh địch, nhưng cũng không thể chường người khác chí khí, diệt bản thân uy phong. Trần Phong vốn định còn nói cái gì, chỉ là hắn hiểu Tống Thiên Phục người này. Người này thủ đoạn độc ác, lại cao tới cuồng ngạo, tự phụ, nhận là tất cả đều ở hắn trưởng khống bên trong. Coi như có ngẫu nhiên hai lần sai lầm, hắn cũng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hắn may mà thuận hắn lại nói, là ta cân nhắc quá đơn giản. Tống Thiên Phục tựa ở xe ngồi lên, trong miệng điêu một điếu thuốc, khịt mũi cười một tiếng. Một nhóm nhanh 4 giờ, chiếc xe từ mặt trời chói chang thời tiết tiến vào trời đầy mây. Cao độ cao so với mặt biển chính là không giống nhau. Nhiệt độ không khí một thấp, trên cửa sổ xe bắt đầu trong sương mù khí. Từng dãy màu đen xe hơi nhỏ giống như là con rết, leo hướng giữa sườn núi đi, không hiểu để lộ ra một tia quỷ dị. Đặng Ly nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời bắt đầu trở nên đen nghịt, mây trắng biến thành mây đen, tại thiên không bay tới bay lui, đem toàn bộ sắc trời đều nhuộm đen. Bên ngoài một chút không có như vậy sáng sủa, gió cũng kịch liệt chút, Nàng đại khái biết, đã đến nghỉ mát thánh địa. Nói thật, dạng này nghỉ mát thánh địa, không thích hợp nửa ngày du lịch một ngày. Cũng rất thích hợp tới chơi cái một tuần. Ở đây hạ nhiệt hàng khô, vuốt lên nỗi lòng, chỉ là nàng luôn cảm giác lạnh lẽo đâu. Từng dãy màu đen ô tô cuối cùng đã tới nghỉ mát Sơn Trang. Sơn Trang thực ra là liên bài khách sạn nhỏ, trang trí thiên xưa cũ. Bởi vì nơi này cùng một cái cổ trấn khoảng cách gần, cho nên đánh tạo thành thống nhất màu sắc cổ xưa phong cách. Về phần tại sao những này khách sạn là tập trung ở nơi này, bởi vì nơi này trong khoảng cách sơn gần, gần thì có thể đi xem sơn trượt tuyết, lại cách cổ trấn gần, yêu đi dạo phố đi dạo cổ trấn, lại nhiệt độ không khí không cao không thấp, thích hợp nhân loại nghỉ ngơi, cho nên xây lên ở nơi này. Nơi này so dưới núi mát mẻ. Trước khi xuống xe, Đặng Ly đem mùa thu hút đi mặc xong, cầm kiện mùa thu áo khoác che đậy trên người Tống Chỉ Tuệ. Liền thế này ôm nàng xuống tới. Lạnh không? Còn hảo, nàng đưa nàng phóng hảo ở trên xe lăn. Xuất ra ngạch ôn thương nhắm ngay Tống Chỉ Tuệ cái trán quét qua. Ân, còn có thể, khoa trương như vậy cử động bị Tống Chỉ Thu vừa thấy. Nàng lập tức cười đến càng giống đồ ngốc. Đặng Ly người này cũng quá phóng đại. Thế nào động một chút lại làm vượt qua thường nhân cử động. Một bên khác, Giản Thu Vũ từ trên xe bước xuống. Nàng đúng lúc xa xa thấy một màn kia, không khỏi sầm mặt lại. Thanh Thủy chạy chậm đến bên người nàng. Kêu nàng, lão sư. Giản Thu Vũ mới dắt môi mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng. Người cũng đến. Ân ân. Thanh Thủy gật đầu, chúng ta cùng đi đi. Đến đây chúc thọ đều là lần trước ở Tống Chỉ Thu tiệc sinh nhật thượng thấy qua. Đặng Ly đều nhớ, lúc này, nàng không khỏi nghĩ tới nam nhân kia. Bỗng nhiên đầu óc một chuyến. Đúng, vừa mới ở cửa sổ xe trước nhìn thấy là nam nhân kia đi. Nàng tìm kiếm Tống Thiên Phục thân ảnh. Gặp hắn vừa mới xuống xe, lẻ loi một mình. Xung quanh cũng không có nhân vật khả nghi. Trước mặt cũng đều là chúc mừng nàng sinh nhật vui vẻ. Nàng không có thời gian nhìn chung quanh, chỉ vội vàng luyện tập tám khỏa răng mỉm cười. Đối tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ta 26, cảm ơn cảm ơn. Bên trong ngồi, nửa ngày xuống, quai hàm đều chua. Khóe miệng của nàng cũng tạm thời về không được, cứ như vậy dơ lên. Đặng Ly vuốt vuốt quai hàm, lờ đãng thấy quen thuộc người hướng nàng đi tới. Người kia ăn mặc xám trắng đường vân áo khoác, chân đạp giày ống cao, mặt bên trên bầy phó mắt kính không gọng, thần sắc mỉm cười đi lên trước. Bất quá, nụ cười kia tựa hồ không phải là đối lấy nàng, mà là đúng, nàng nhìn về phía bên cạnh Tống Chỉ Tuệ, rất rõ ràng, là hướng về phía nàng tới. Đặng tiểu thư. Một cái màu đỏ hộp quà hoành trước mặt nàng. Giản Thu Vũ nhẹ lời thì thầm. Sinh nhật vui vẻ. Đặng Ly đi rồi một lát thần. Nàng bưng lấy hộp quà. Cảm ơn. Giản Thu Vũ không đi. Cứ như vậy đứng ở cửa. Dưới con mắt buông thõng. Nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Dùng ân cần ngữ tốc. Tuệ Tuệ. Hôm nay không thoải mái sao? Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên lung lay. Không có. Nhìn ra được, Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ chung sống có chút không được tự nhiên. Hoặc là ở trước mặt nàng không được tự nhiên đi. Thanh Thủy giờ phút này đưa qua một cái hộp. Đặng tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cùng Tuệ Tuệ trăm năm hảo hợp. Vĩnh kết đồng tâm, càng ngày càng hạnh phúc. Cái này vừa nói, Đặng Ly nghe ngược lại là hưởng thụ. Ngược lại là người nào đó. Tống Chỉ Tuệ cúi đầu. Bên tai qua loa mang theo một chút hồng. Thanh Thủy, đây là tiệc sinh nhật, không phải kết hôn yến. Thanh Thủy cười nói, vậy ta cũng không nói sai. Lần trước ta quên nói, ta nói lại lần nữa. Chúc Đặng tiểu thư phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Đặng Ly nghe cái này từ run lên. Lời này không phải chúc phúc lớn tuổi hơn người sao? Thanh Thủy sờ đầu một cái. Vậy ta thật không biết đưa cái gì chúc phúc. Tống Chỉ Tuệ mỉm cười. Thanh Thủy, lão sư, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Thanh Thủy gật đầu, Giản Thu Vũ khẽ gật đầu. Từ Đặng Ly bên cạnh thân sát qua. Không biết làm sao, Giản Thu Vũ đi quá hạn đối nàng ném một ánh mắt. Dư quang thoáng nhìn, đây không phải là một cái thiện ý ánh mắt. Đặng Ly đối với người khác thấy thế nào bản thân cũng không thèm để ý, chỉ là như vậy ánh mắt rõ ràng là nhìn tình địch. Nàng nghĩ thầm, Giản Thu Vũ thật sự là xem trọng nàng. Nàng cái kia có cơ hội trở thành tình địch của nàng. Thật sự là nghĩ quá nhiều. Bất quá nếu là nàng cùng với Tống Chỉ Tuệ, đoán chừng cũng sẽ đem Tống Chỉ Tuệ xung quanh hết thảy người khả nghi đều liệt vào tình địch. Dù sao Tống Tiểu Tuệ đẹp mắt như vậy, ngoan như vậy, tăng thêm ở trước mặt người ngoài người vật vô hại, ngây thơ vô tội, để người rất có ý muốn bảo hộ. Ai nhìn không nghĩ bảo vệ một chút, ghét nàng đâu. Đặng Ly lắc đầu, lấy lại tinh thần. Tống Thiên Phục cùng Tống Tại Anh đã đến trước mặt. Tống Tại Anh cười nhìn nàng, lại nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Một hồi ăn cơm, các ngươi lên núi chơi tuyết đi. Vẫn là đi dạo cổ trấn. Tống Chỉ Tuệ, ra ra ngươi một hồi đi đâu? Ta liền đi chỗ đó. Tống Tại Anh, trên núi quá lạnh, ta không đi. Các ngươi đều đi chơi trượt tuyết đi. Nghe nói trên núi cảnh sắc rất đẹp. Lâu dài có tuyết. Bất quá không nên đi phía sau núi. Nghe nói phía sau núi vách đá dựng đứng, dễ dàng té xuống. Hắn nói tới không giả tạo. Mỗi năm đều không có sợ chết người đến phía sau núi đi. Bảo là muốn nhìn tự nhiên nhất cảnh tuyết. Kết quả cảnh sắc không thấy được. Người lại không. Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Biết rồi. Giờ phút này, Tống Thiên Phục đứng tại phía trước. Các tỷ tỷ hay là đi lên núi đi. Ta nghĩ tới một cái trượt tuyết nơi đến tốt đẹp. Nơi đó phân mấy cái khu vực. Người trẻ tuổi đều thích trượt tuyết. Làm một chút trên núi vận động cũng không tệ lắm. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ quán tính về uốt ve nhẫn bảo thạch. Nàng đầu ngón tay non mịn. Về uốt ve bén nhọn bảo thạch lập tức biến đến đỏ bừng. Đá quý màu đỏ ánh sáng lóng lánh muốn so bình thường chói mắt. Đệ đệ này, ngược lại là rất quan tâm nàng. Lúc trước thế nào không cảm thấy. Nàng rất dị dạng ồ một tiếng. Phải không, một hồi kia ăn cơm xong, liền đi lên núi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, cách chương.